Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 12 đồng hồ quả lắc hơn người. Quá đẹp, bên sân Dick Van Cua la lớn, nguyên bản hắn đối Dương Dương cũng không ôm bất cứ hy vọng nào. Thuần túy là ngựa chết chữa như ngựa sống, thật không nghĩ đến Dương Dương ra sân về sau. Bà ích cần học viện cánh phải phòng thủ vậy mà ổn định, lần lượt chặn đối phương cường công. Van Pua hoàn toàn có thể tưởng tượng, mặc kệ tranh tài thắng bại, mình lần này thay người đều sẽ tại sau trận đấu nhận tất cả mọi người tán dương. Nhưng hắn đối Dương Dương thực lực, nhất là mũi tiến công thực lực vẫn là nghiêm trọng khuyết thiếu lòng tin. Kiến thức cơ bản quá kém, tranh thủ thời gian truyền đi, giao cho Gen Dammer, Dick Van Pua la lớn. Nhưng sân bóng bên trong Dương Dương lại tựa hồ như căn bản không có loại suy nghĩ này. Cũng không nghe thấy tiếng la của hắn. Cao tốc dẫn bóng xông về phía trước. Trong chớp mắt liền vọt tới trung tuyến. Tới gần Omnibus hậu vệ trái khu vực phòng thủ. Nhanh truyền A. Van Pua quá sợ hãi. Đừng làm hỏng chiến cơ. Tranh thủ thời gian truyền A. Tuy nói Gen Dammer tại trận đấu này bên trong xuất hiện rất nhiều lần sai lầm, biểu hiện cũng là cực kỳ đê mê, nhưng hắn đến cùng là đội bóng giữa trận hạch tâm. Cho dù là đến lúc này, tại Van Pua thậm chí còn lại trong lòng tất cả mọi người, hắn đều muốn so Dương Dương tay mơ này đáng tin cậy vô số lần. Tại loại này vào trước là chủ trong ấn tượng, truyền bóng trở thành Dương Dương đương nhiên không có chỗ thứ hai. Nhưng trên sân bóng, Dương Dương nhưng vẫn là vùi đầu dẫn bóng phóng tới trước mặt người phòng thủ. Quá khứ một đoạn thời gian, hắn vẫn luôn đang tiến hành đơn giản nhất, cơ sở nhất huấn luyện. Tối hôm qua tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong càng là đặc huấn Ronaldo đột kích. Đem đồng hồ quả lắc hơn người diễn luyện thành thạo. Lại thêm ra sân về sau mấy lần thành công phòng thủ, đều mang đến cho hắn mãnh liệt lòng tin. Hắn khát vọng tại đối thủ trước mặt thử một lần mình ngôi sao bóng đá kỹ. Thất bại, vậy thì nhanh lên trở về thủ đi. Khi nhìn đến Dương Dương dẫn bóng xông qua trung tuyến về sau, tất cả mọi người rốt cục xác định, hắn không muốn chuyền bóng, mà là muốn dẫn cầu đột phá. Dick Van Pua kinh ngạc sau khi, càng là mang theo một chút trách cứ. Hắn thấy, Dương Dương dẫn bóng đột phá căn bản không có khả năng thành công. Hắn tại quá khứ gần một năm trong khi huấn luyện, chưa từng có biểu hiện như vậy. Tại trên sân bóng lại làm sao có thể chứ? Không chỉ có là Van Pua, bao quát John Rep cùng bên sân tên kia Hà Lan trung niên. Thậm chí có không ít fan bóng đá đều toát ra không đành lòng nhìn thẳng biểu tình. Phảng phất giống là nói, hảo hảo phòng thủ tốt bao nhiêu, cần gì phải tự chuốc nhục nhã đâu. Không có kia kim cương toàn, đừng ôm đồ sứ sống nha. Càng ép gần phòng thủ cầu thủ, Dương Dương liền càng bình tĩnh hơn. Tốc độ ngược lại chậm một chút, hai mắt lại gắt gao tiếp cận đối phương. Rất rõ ràng, Omnibus hậu vệ trái cũng cùng những người khác cảm thấy Dương Dương sẽ chuyền bóng, nhưng kết quả Dương Dương vậy mà không có chuyền. Cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn, dẫn đến chỗ đứng của hắn có chút dựa vào hướng vào phía trong bên cạnh. Có cơ hội, Dương Dương tâm niệm nhất định, tiếp tục vân nhanh dẫn bóng thẳng hướng phòng thủ cầu thủ. Đồng thời ở trong lòng yên lặng tính toán khoảng cách, tới gần, càng ngày càng gần, phòng thủ cầu thủ cũng là kinh nghiệm phong phú, cũng không có tùy tiện bên trên đoạt, mà là tại không ở lui về sau, chậm đợi thời cơ, nhưng lại tại hắn khi lui về phía sau, lại nhìn thấy Dương Dương đột nhiên nhìn về phía ngoại tuyến. Ngay sau đó cả người đột nhiên gia tốc, vai phải trầm xuống. Cánh tay cũng có một cái rõ ràng mê hoặc tính chất động tác. Đây tuyệt đối là muốn từ ngoại tuyến cưỡng ép đột phá dấu hiệu. Tuyệt không thể để hắn tới. Cho dù là phạm lỗi, bản thân chọn vị trí cũng có chút dựa vào hướng vào phía trong bên cạnh phòng thủ cầu thủ lập tức. không cần nghĩ ngợi, nhanh chóng xông lên phía trước phủ kín. Nhưng hắn vừa mới bên trên đoạt, lại đột nhiên nhìn thấy Dương Dương cũng không có như hắn sở liệu từ ngoại tuyến đột phá, mà là chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên. Nguyên bản hữu khuynh Dương Dương đột nhiên chụp cầu biến hướng, lại là muốn từ trong tuyến đột phá. Không chỉ có là trên trận Omnibus hậu vệ trái đáp ứng không xuể, liền liên tràng bên cạnh fan bóng đá cũng đều thấy tràn đầy kinh ngạc. Bọn hắn chỉ thấy tại trong chớp mắt, Dương Dương liền dùng động tác giả lắc mở đối phương hậu vệ trái, từ trong cắt dẫn bóng đột phá, đem lên đoạt mất vị phòng thủ cầu thủ bỏ lại đằng sau. Nhanh chóng đi, cũng là đến giờ phút này, sân bóng bên ngoài mới tuôn ra một tràng thốt lên cùng lớn tiếng khen hay. Đồng hồ quả lắc hơn người. Hà Lan trung niên nghẹt ngào hô. Bà X cần học viện huấn luyện viên tịch bên trong zone rep càng là từ trên chỗ ngồi đứng lên. Không dám tin tưởng nhìn xem trên sân bóng vừa mới phát sinh một màn kia. Nếu như không phải nhìn thấy Dương Dương dẫn bóng tiếp tục xông về phía trước, hắn nhất định hoài nghi mình là nhìn hoa mắt. Hắn đã từng là châu Âu lừng lẫy nổi danh tiền đạo cánh phải. Mặc dù vừa rồi một lần kia đột phá, hắn cũng không có nhìn rõ ràng, nhưng cũng không trở ngại hắn não bổ ra toàn bộ quá trình. Mà trong đầu của hắn đụng tới danh tự cũng cùng Hà Lan trung niên. Đồng hồ quả lắc hơn người. Cái gì? Dick Van Poel lấy làm kinh hãi. Nói đùa cái gì? Đồng hồ quả lắc hơn người thế nhưng là Ronaldo tuyệt kỹ thành danh. Dương Dương vậy mà ở trong trận đấu dùng đến. Vậy cũng quá để cho người khó có thể tin. Hắn thật là Dương Dương sao? Van Poel không dám tin tưởng tự lẩm bẩm hỏi. John Rep cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Không nói được lời nào, hôm nay Dương Dương cho bọn hắn mang tới kinh hỉ thật sự là nhiều lắm, để bọn hắn đều có chút không tiếp thụ được. Trên sân bóng Dương Dương cũng không có bởi vì đám người chấn kinh mà dừng bước lại. Rất nhanh liền dẫn bóng vọt tới đối phương đại cấm khu tuyến đầu phía bên phải. Tại hậu vệ trái bị đột phá, giữa trận không kịp trở về thủ tình huống dưới, trái trung vệ chỉ có thể tới bù vị. Tiếp xuống nên xử lý như thế nào? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Dương Dương, nhìn hắn bước kế tiếp muốn làm thế nào. Trước mặt phòng thủ cùng đột phá đều rất xinh đẹp, nhưng nếu như tiếp xuống một bước này xử lý không tốt, đó cũng là phí công nhọc sức. Bà X cần học viện tiên phong cũng đang nhanh chóng trước chen vào. Omnibus phải hậu vệ biên lui trở về vùng cấm địa bên trong, cùng phải trung vệ cùng một chỗ hiệp phòng. Nhưng penalty điểm phía bên phải một vùng lại là mảng lớn lỗ hồng. Gen Dammer từ đó trận nhanh chóng sau chen vào, chuẩn bị tiến vào phiến khu vực này. Vùi đầu dẫn bóng Dương Dương nhìn thấy lỗ hồng sao? Vừa rồi Gen Dammer bọn người không nguyện ý cho hắn chuyền bóng. Vậy hắn hiện tại nguyện ý chuyền sao? Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên trong, một đường vọt tới đại cấm khu bên ngoài phía bên phải ranh giới cuối cùng phụ cận Dương Dương. Tại đối mặt với đối phương trái trung vệ phủ kín lúc, đầu tiên là một cái muốn truyền bên trong động tác giả về sau, đột nhiên dừng chụp cầu về sau, chân phải cấp tốc một cái ngược lại tam giác truyền về, đem bóng ra truyền hướng một chút cầu điểm phía bên phải. Mà lúc này, Gen Dammer cũng rốt cục vọt tới vị trí này, chân trái dừng lại cầu về sau, chân phải thuận thế một cái thấp bắn, đem bóng ra đưa vào cầu môn góc xa. Hắn thấy được, quá để cho người không thể tin được, hắn vậy mà thật thấy được. John Rep cùng Dick Van Poel đều trợn mắt hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Liền liên chàng bên cạnh đứng đấy Hà Lan trung niên trong hai mắt đều lóe lên dị sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, Dương Dương vậy mà thật thấy được cái kia lỗ hổng. Chẳng lẽ hắn lúc ấy sau đầu mọc mắt? Đây nhất định là không thể nào. Duy vừa so sánh giải thích hợp lý chính là, hắn một mực tại quan sát, đồng thời có phi thường xuất sắc đọc cùng thôi diễn tranh tài năng lực. Tất đương trọng tài chính cái còi tiếng vang lên lúc, cả tòa sân bóng chu vi tuôn ra tiếng sấm rền vang tiếng hoan hô. Đây là bản trận đấu bắt đầu thi đấu đến nay nhiệt liệt nhất một trận tiếng vỗ tay cùng reo hò. Trung Quốc, tiểu tử, ta bắt đầu thích ngươi á. Lần này trợ công thực sự quá đẹp. Tiếp tục làm như vậy, ta xem trọng ngươi. Trung Quốc, tiểu tử, dẫn bóng công thần ghen đam mơ lăng lăng xúc tại nguyên chỗ. Hắn đều quên chúc mừng dẫn bóng. Bên tai truyền đến fan bóng đá âm thanh ủng hộ. Nhưng lại không phải hiến cho hắn cái này dẫn bóng công thần, mà là cho cái kia hắn ngày bình thường vẫn luôn xem thường phế vật. Nếu như là lúc trước, hắn khẳng định sẽ thẹn quá hóa giận, thậm chí nổi trận lôi đình. Nhưng bây giờ hắn lại nửa điểm không sinh ra khí tới. Bởi vì chính là cái này hắn một mực xem thường phế vật, vừa mới cho hắn đưa lên một lần đặc sắc trợ công, trợ giúp hắn lấy được dẫn bóng. Có viên này dẫn bóng, tất cả mọi người sẽ quên hắn trận đấu này hỏng bét biểu hiện. Từ trình độ nào đó tới nói, vẫn là người Trung Quốc kia cứu được hắn. Cái này khiến hắn làm sao có thể sinh ra hận ý. Không những không hận, trong lòng của hắn ngược lại còn có chút hổ thẹn. Trước đó hắn còn để đồng đội đừng cho hắn truyền bóng đâu. Dương Dương đăm chiêu suy nghĩ cũng không có phức tạp như vậy. Vừa rồi hắn đúng là vùi đầu dẫn bóng, nhưng thượng đế tầm mắt lại làm cho hắn đối trên sân bóng phát sinh hết thảy đều rõ như lòng. Bàn tay, bên trong cấm khu hai tên tiên phong đều ở bất lợi cho nhận banh vị trí. Truyền đi hơn phân nửa cũng là bị giải vây, ngược lại là penalty điểm phía bên phải lỗ hổng tương đối lớn. Ghen Dammer lại chen chen vào, được banh sau có thể trực tiếp lên chân gõ cửa, cho nên hắn căn bản không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp liền truyền. Với hắn mà nói, cùng Ghen Dammer ân oán kia là đội bóng nội bộ mâu thuẫn, nhưng dưới mắt hai cầu lạc hậu, liền hẳn tạm thời gác lại nội bộ mâu thuẫn, họng súng nhất trí đối ngoại, trước nghĩ hết tất cả biện pháp xử lý đối thủ, cầm xuống tranh tài lại nói. Đương nhiên, hắn cũng chưa quên Ghen Dammer đối với mình nhục nhã, cho nên khi nhìn đến dẫn bóng về sau, hắn không hề giống còn lại đồng đội như thế đi lên chúc mừng, mà là yên lặng đi ra, nhưng bên sân cơ hồ đều là cho tiếng ủng hộ của hắn. Như thế để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, có vừa rồi Trương một lần thành công đột phá qua người. Dương Dương trở nên càng thêm tự tin, nhất là đối đồng hồ quả lắc hơn người lĩnh ngộ cùng vận dụng. Omnibus tựa hồ cũng đã nhận ra Dương Dương dự bị ra sân sau uy hiếp. Tại ném cầu sau lập tức thay đổi thể năng tiêu hao đến không sai biệt lắm số 1 tiến công tay số 7, đổi lại nhất danh dự bị cầu thủ, càng thêm chú trọng phòng thủ, cánh phải phòng thủ áp lực giảm bớt về sau. Dương Dương bắt đầu càng thêm tích cực tham dự tiến công. Hắn vẫn luôn đem mình xem là tiến công cầu thủ, chỉ là ngại với mình tại đội bóng tình cảnh, không thể không tích cực phòng thủ thôi. Theo Dương Dương buông tay buông chân, mặc kệ là John Rep vẫn là Dick Van Poel, hay là bên sân tên kia Hà Lan trung niên, cũng bắt đầu lưu ý đến hắn vị trí chạy, mặc kệ trên trận thế cục làm sao biến. Dương Dương luôn có thể chạy đến lỗ hổng chỗ, có thể coi là có vừa rồi biểu hiện xuất sắc, đồng đội nhất thời bán hội vẫn là không có kịp phản ứng. Vẫn không có người nào cho hắn truyền bóng, John Rep ở đây bên cạnh có chút nhìn không được, nhắc nhở Van Poel nói, để bọn hắn cho thêm Dương Dương truyền bóng, chỉ cần cánh phải mở ra, trung lộ liền sống. Dick Van Poel hai mắt sáng lên. Cũng không phải sao, vừa rồi không phải liền là Dương Dương bên phải đường đột phá sau khi thành công, dẫn đến đối phương trung lộ xuất hiện lỗ hổng, Ghen Dammer mới nắm lấy cơ hội. Duy nhất lo lắng chính là Dương Dương kiến thức cơ bản, nhưng dưới mắt cũng là không lo được. Theo huấn luyện viên trưởng ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người cho dù là Ghen Dammer đều không thể không tuân theo. Dương Dương cũng rất nhanh nhận được đến từ trung vệ truyền bóng. Lại một lần dọc theo cánh phải dẫn bóng thúc đẩy, nhưng lần này tại trung tuyến chặn đường hắn lại là Omnibus vừa mới dự bị ra sân tiền vệ trái. Còn là một đối một, còn muốn tiếp tục đột phá. Dương Dương dưới mắt chính là lòng tin bạo dạp thời điểm. Huấn luyện viên trưởng lại có dạng này thủ ý, chỗ nào còn quản được còn lại. Bất chấp tất cả, trước qua lại nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN